Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 569, độc nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần nguyên tinh tượng đá triệt để vỡ vụn. Nhưng vỡ vụn thần nguyên tinh nhưng không có phân tán bốn phía, mà là hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào đến thần nguyên tinh trong tượng đá. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện trên người Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần tộc, chấm. Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt đạo thân ảnh này rõ ràng là một tên thần cấp thần tộc. Mặc dù trên người có vô số điểm màu lục, nhưng thần tộc khí tức cùng kim sắc đường vân nhưng không có tiêu tán đi. Rất hiển nhiên, tên này thần tộc chính là thần tộc bên trong quý tộc. Kim văn thần tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện thần tộc? Chẳng lẽ một, Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng. Kia chính là tên này thần tộc đã từng cũng là tiến vào nguyên cổ điện thần tộc điện hạ. Chỉ tiếc tử vong cấp độ khó thời điểm thất bại. Sau đó lưu lại nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, lúc này, tên này thần tộc mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại đến một cái. Tên này thần tộc mở miệng đạo, ngươi có ý thức? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc. Hắn còn coi là tên này thần tộc là cùng loại với khôi lỗi trạng thái đây. Nhưng không nghĩ đến lại là nắm giữ bản thân ý thức. Ngươi cho rằng ta là khôi lỗi? Tên này thần tộc bỗng nhiên cười. Ta tự nhiên cầm giữ có ý thức. Bất quá lại cũng không phải là trước đó thần tộc. Trước đó tên kia thần tộc ý thức đã trải qua hoàn toàn bị chuyển hóa thành ta xuất hiện tại ý thức. Ngươi nếu là bại trên tay ta, cũng sẽ bị nguyền rùa độc xâm lấn thân thể. Cải tạo ngươi ý thức, trở thành nguyên cổ điện tử vong cấp độ khó khảo hạch bên trong một tên độc nhân. Thân làm độc nhân, ta nắm giữ bản thân ý thức, cho nên ta không muốn chết, cũng chỉ có thể tận khả năng đánh bại ngươi, thậm chí giết chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên này thần tộc thân thể là trước đó thần tộc thi thể, nhưng ý thức lại là hoàn toàn mới ý thức. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, trước mắt tên này độc nhân cũng liền xem như sinh linh. Tuổi thọ có hạn, cho nên cần bị phong ấn. Bình thường không cách nào đi ra. Chỉ có tại có nhân tử vong cấp độ khó khảo hạch thời điểm mới có thể xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hắn cũng rốt cục biết được cái kia lục sắc vật chất là cái gì. Nguyền rùa độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đối loại này nguyền rùa độc vô cùng kiêng kỵ. Cái này có thể liền ý thức đều có thể thay đổi mà độc a, hắn cũng không muốn biến thành tên này thần tộc như thế trạng thái. Bản thân ý thức cải biến mà nói, chẳng khác gì là một người khác, mình cũng tương đương với chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còi, thần tộc độc nhân xông tới, một quyền đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên này thần tộc mặc dù bị cải tạo thành độc nhân, nhưng chiến đấu lực lại không có giảm bớt quá nhiều. mà có can đảm xông tử vong cấp độ khó thần tộc sẽ không quá yếu. Tối thiểu nhất cũng là đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Nếu không căn bản không dám đi xông tử vong cấp độ khó. Chỉ tiếc, tên này thần tộc lúc trước vẫn là đánh giá cao bản thân thực lực. Ngã xuống tử vong cấp về độ khó. Bây giờ biến thành cho người khác khảo hạch độc nhân. Cực kỳ đáng buồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Nguyệt đao. Diệp Thiên một đao chém tới. Trực tiếp đem tên này thần tộc độc nhân tích. Thậm chí trên người đối phương lưu lại một cái vết đao. Cơ hồ đem hắn xuyên qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không mạnh. Chỉ là tương đương với đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Diệp Thiên tối đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng rất nhanh. Diệp Thiên có chút ngưng trọng. Chỉ thấy tên này thần tộc độc nhân vết thương tại lục sắc vật chất che phủ xuống. Rất nhanh khôi phục tới. Hiển nhiên, loại này nguyền rùa độc còn có chữa trị vết thương tác dụng. Đương nhiên giới hạn đối độc nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, Diệp Thiên cũng không có chân chính tận toàn bộ lực công kích. Mà là lần lượt thăm dò tên này độc nhân thực lực cùng thủ đoạn. Từ đó hiểu được độc nhân. Để đối sau đó ứng đối cái khác độc nhân. Hắn tin tưởng, ở tử vong cấp độ khó bên trong. Độc nhân không phải chỉ một cái này. Nếu không mà nói, tùy tiện lớn mạnh một chút đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Cũng là có rất lớn hy vọng xông qua tử vong cấp độ khó. Cái kia tử vong cấp độ khó cũng liền quá thấp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mười mấy phần phút sau. Diệp Thiên hiểu tương đối thần tộc độc nhân tình huống. Đơn giản tới nói. Thần tộc độc nhân không cách nào hoàn mỹ phát huy ra trước đó chiến đấu lực. Nhưng một thân nguyền rùa độc có thể theo lấy công kích lan tràn đến địch nhân trên người. Một khi ngươi bị độc nhân phá vỡ phòng ngự, vậy liền nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tỉ như Diệp Thiên, nếu là bị nguyền rùa độc xâm lấn thân thể, nhất định phải hoa lực lượng áp chế nguyền rùa độc, thực lực không cách nào phát huy đi ra, sẽ từ từ biến suy yếu, cuối cùng bại trên người độc nhân. Cho nên, nhất định phải bảo hộ bản thân thân thể không bị nguyền rùa đảo độc xâm lấn. Nếu không cũng rất dễ dàng bị thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiểu rõ không sai biệt lắm sau đó. Diệp Thiên liền không lưu tay nữa. Chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời gian ngưng trệ thi triển ra đến. Nháy mắt nhường thần tộc độc nhân tư duy biến được vô cùng chậm chạp. Mà Diệp Thiên trong phút chốc thi triển nhiều lần Thiên Nguyệt đao. Trực tiếp đem thần tộc độc nhân chém giết. Thân thể hóa thành đại lượng nguyền rùa độc bay tản ra đến. Lại hướng về nơi xa bay đi. Rất hiển nhiên, cái thứ hai độc nhân sắp xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còi, Diệp Thiên bay qua. Rất nhanh lại gặp được một tòa thần nguyên tinh tượng đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, tòa này thần nguyên tinh tượng đá cũng vỡ vụn ra. Lại một tên độc nhân xuất hiện. Tên này độc nhân chính là Dạ Xoa tộc một tên thần cấp. Lại là Dạ Xoa tộc hoàng tộc từng cái hư không Dạ Xoa. Am hiểu không gian thiên phú. Thân thể thiên sinh phù hợp không gian, thậm chí so tử sắc tinh linh tộc càng am hiểu không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Xoa tộc cũng là uy tín lâu năm vũ trụ đại tộc. So nhân tộc quật khởi thời gian dài dằng dặc nhiều lắm. ngoại trừ thần tộc cùng ma tộc hai cái siêu cấp đại tộc bên ngoài. Vũ trụ rất nhiều đại tộc bên trong, Dạ Xoa cũng đủ để danh liệt top 10, mà nhân tộc chỉ có thể danh liệt top 100 mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cầu hoa tươi, bất quá, Dạ Xoa tộc nội tình dù sao kém xa thần tộc cùng ma tộc. Mà tên này Dạ Xoa tộc thần cấp hẳn là so với trước tên kia thần tộc độc nhân còn muốn cường đại rất nhiều. Đáng tiếc dạng này điện hạ ngã xuống tử vong cấp độ khó. Bị chuyển hóa thành độc nhân. Lúc trước Dạ Xoa tộc đoán chừng đau lòng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể đánh bại đệ nhất vị độc nhân. Ngươi rất không tệ. Dạ Xoa tộc độc nhân sắc mặt ngưng trọng. Hắn nắm giữ bản thân ý thức, tự nhiên không muốn biến mất. Mà Diệp Thiên có thể kích giết chết đệ nhất vị độc nhân thực lực không yếu. Cho nên hắn cũng lo lắng mình không phải là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nguyên cổ điện quy tắc trói buộc hắn. Hắn không thể không ra tay. Còi, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạ Xoa tộc độc nhân phía sau giang hai cánh ra. Thân thể nháy mắt biến mất. Không gian lực lượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mở ra không gian thiên phú. Cảm ứng đến bốn phía. Làm tên này Dạ Xoa tộc xuất hiện ở Diệp Thiên phía sau cách đó không xa. Cầm trong tay một chuôi trường mâu đâm xuyên tới. Diệp Thiên lập tức thuấn di ly khai. Buông tay một kích lưỡi đao không gian chém tới. Hừ, vẻn vẹn áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Cũng muốn giấu giếm được ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên âm thầm cười lạnh. Tiếp đó, tên này Dạ Xoa tộc độc nhân tại không gian lực lượng điều khiển bên trên khắp nơi bị Diệp Thiên áp chế. Mà phương diện khác cũng hoàn toàn không được là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Luận thực lực mà nói, tên này Dạ Xoa tộc độc nhân tương đương với đỉnh tiêm lần thứ nhất hằng cổ cấp điện hạ. Cự ly vô địch hằng cổ cấp điện hạ chiến lực không phải rất xa. Đáng tiếc, Diệp Thiên chính là chí tôn cấp điện hạ. Lại là cao cấp nhất chí tôn cấp điện hạ. Tên này Dạ Xoa tộc độc nhân tự nhiên không được là đối thủ. Hoàn toàn là bị Diệp Thiên trêu đùa lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đánh ước chừng mấy phần chuông. Diệp Thiên không có hứng thú. Rất mau đem tên này Dạ Xoa tộc độc nhân đánh giết. Không qua bao lâu, vị thứ ba độc nhân xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lần này, độc nhân cũng không phải là cái nào đó trí tuệ chủng tộc. Mà là một đầu cự đại quái thú. Thực lực sánh ngang vô địch hằng cổ cấp điện hạ. Hẳn là nguyên cổ điện chơi đùa đi ra quái thú. Dù sao độc nhân số lượng có hạn. Mà thực lực cường đại độc nhân càng ít ỏi. Thiếu khuyết khảo hạch độc nhân. Chỉ có thể dùng vật thay thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đầu quái thú này không có gì trí tuệ. Chỉ có đơn thuần lực lượng cùng công kích. Nhưng còn xa hoàn toàn không phải Diệp Thiên đối thủ. Rất nhanh liền bị Diệp Thiên oanh sát. Đúng lúc này. Một đạo thanh âm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, người tham gia khảo hạch. Tiếp đó, người chỉ cần đánh bại cuối cùng một vị độc nhân. Liền có thể qua tử vong cấp độ khó. Diệp Thiên nghe được thanh âm này. Liền biết là nguyên cổ điện khí linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái cuối cùng sao? Diệp Thiên một chút không có buông lỏng. Như cũ bảo trì cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, hắn đến cái cuối cùng độc nhân khu vực. Nơi này cũng không có thần nguyên tinh tượng đá, mà là một khỏa lục sắc trứng vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.